Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, chương 693, khách sạn ngộ người. Trương Dương đang bận bịu bên trong quên thời gian, cũng không biết trải qua bao lâu, cửa phòng làm việc bị người vang lên. Diệp Uyển đến, đến rồi. Trương Dương ngẩng đầu liếc mắt nhìn, rất tùy ý hỏi một tiếng. Diệp Uyển cũng rất tùy ý đi vào. Ở hắn cái ghế đối diện trên ngồi xuống, tâm tình nhìn tựa hồ không sai. Nàng vẫn cảm thấy mình đời này làm sáng suốt nhất quyết định chính là cùng Trương Dương ký rồi có môi giới hợp đồng. Nàng có thể khẳng định, toàn quốc không bao giờ tìm được nữa nhà thứ hai như thế tự do công ty cùng tốt như vậy nói. Chuyện lão bản, không thấy thế giới giải trí những kia đồng hành đối với nàng đều là ước ao đến chết đi sống lại. Sao? Đương nhiên. Những kia đồng hành ước ao nàng rất lớn một cái nguyên nhân hay là bởi vì nàng là Trương Dương. Phòng làm việc người, khuếch đại một điểm nói. Có thể đi vào Trương Dương phòng làm việc, hầu như là toàn bộ thế giới giải trí các minh tinh giấc mơ. Tiến vào này có chút thần bí phòng làm việc, nhưng dù là bạo hồng dấu hiệu A, rất đáng tiếc chính là, trừ Diệp Uyển ở ngoài, này phòng làm việc không còn ký qua người thứ hai. Bận rộn gì sao? Diệp Uyển hỏi. Ngoặc kép, tốc độ, đệ nhị bộ kịch bản. Trương Dương cũng không ngẩng đầu lên. Diệp Uyển hơi có chút giật mình. Muốn đập đệ nhị bộ sao? Sắp rồi. Có thích hợp ta nhân vật sao? Nàng đột nhiên hỏi. Hả? Trương Dương ngẩng đầu nhìn hướng về nàng. Diệp Uyển giải thích. Ta cũng muốn thử một chút điện ảnh thị trường. Xem các ngươi đóng kịch thật giống chơi rất vui dáng vẻ. Chơi vui. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Có điều cẩn thận ngẫm lại. Mặc kệ là đập, binh sĩ, vẫn là, lượng kiếm, hay là, tốc độ. Quá trình đó thật giống vẫn là rất chơi vui. Mới nữ nhân vật đúng là có một. Mặt sau ta xem một chút sắp xếp như thế nào đi. Trương Dương cũng không có từ chối. Nếu nàng muốn thử một chút diễn kịch, hắn đương nhiên cũng không ngại làm cho nàng thử xem. Ngược lại cái này series điện ảnh hắn là muốn an bài tốt hơn một chút quốc nội diễn viên qua. Người nếu như thật muốn hướng về phương diện này phát triển, cái kia có thể chiếm được tìm chút thời giờ đi cân nhắc một hồi hành động. Ta biết. Diệp Uyển hưng phấn gật gù, bỗng nhiên có chút chờ mong với hắn cùng đi ra hiện tại trên màn ảnh lớn. Tiết mục cuối năm sự tình chuẩn bị đến thế nào rồi? Trương Dương hỏi. Liền như vậy à? Không ngừng mà thử, không ngừng mà thầm. Tốt nghiêm à, ha ha. Tiết mục cuối năm mà. Chính là như vậy. Trương Dương cười. Diệp Uyển cũng nở nụ cười. Sau đó đứng dậy hướng ra phía ngoài đi. Người bận bịu đi, không quấy rầy ngươi. Trương Dương gật gật đầu. Cũng không bất kể nàng. Chính mình tiếp tục bận việc. Bên ngoài, Diệp Uyển cùng Từ Tiểu Nhã Giang Khinh Xảo mấy người líu ra líu díu không biết đang nói những chuyện gì, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười. Diệp Uyển mặc dù là cái minh tinh, nhưng nàng đối với thân phận của chính mình bắt bí rất khá. Chưa từng có bãi qua minh tinh cái giá, cùng phòng làm việc mọi người chung đụng được cũng rất hòa hợp. Toàn bộ phòng làm việc người đều đến đông đủ. Hơn nữa ngày hôm nay lại là một đặc biệt tháng ngày. Bữa trưa tự nhiên lại là chính mình thu xếp. Từ Tiểu Nhã Diệp Uyển cùng mấy cái yêu tinh tranh cướp giành giật đi tới siêu thị cùng chợ bán thức. Ăn, chọn mua trở về một phần lại một phần nguyên liệu. Cũng không lâu lắm, mười mấy có huân có tố món chính liền mang lên chác. Nhìn thật là có như vậy một điểm Tết đến mùi vị. Bữa trưa ăn được phi thường hài lòng. Sau khi ăn xong, đại gia tiếp tục bận bịu, chỉ là những người này rõ ràng có chút mất tập trung. Phỏng trường tâm cũng đã phi đi ra bên ngoài. Cái kia mấy cái yêu tinh thậm chí cũng đã đang bàn luận ăn cơm muốn đi nơi nào phong. Hơn 3 giờ thời điểm, Tô Thanh Ngôn cũng tới đến phòng làm việc. Cùng Diệp Uyển như thế, nàng cũng là trước tiên đi Trương Dương văn phòng. Đến rồi, đối với Tô Thanh Ngôn, Trương Dương thì càng tùy ý. Tô Thanh Ngôn gật gù, hỏi cú cùng Diệp Uyển như thế, người đang bận cái gì? Điện ảnh a, tốc độ, đệ nhị bộ, Ừ, vậy ngươi bận bịu đi. Ta đi tìm Tiểu Nhã các nàng chơi. Tô Thanh Ngôn cũng không muốn đánh quấy nhiễu hắn. Các nàng đi làm đây. Trương Dương không nói gì nói. Mặc kệ nha. Tô Thanh Ngôn cười. Trương Dương liếc nàng một cái. Hỏi, người công tác đều an bài xong sao? Đúng vậy, nguyên đán đây. Nghỉ, Tô Thanh Ngôn ra Trương Dương phòng làm việc. Chỉ chốc lát, bên ngoài thanh âm kỳ kỳ cha cha lại càng to lớn hơn một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân này tụ lại cùng nhau. Thật giống mãi mãi cũng có tán gẫu không xong đề tài. Nhìn các nàng ngồi ở chỗ đó tán gẫu đến không còn biết trời đâu đất đâu dáng vẻ. Trương Dương suýt chút nữa đều muốn qua nghe một hồi. Tán gẫu cái gì tán gẫu đến như thế hăng say a. Ở hơn 5 giờ thời điểm, mấy cái yêu tinh liền đến hắn văn phòng thúc giục. Lão bản, đói bụng rồi. Không đi nữa liền không ăn ngon. Đến rồi đến rồi đến rồi. Trương Dương ra văn phòng. Mười mấy người hoan hô xuống lầu. Phòng làm việc có chiếc xe. Trương Dương chính mình có chiếc xe. Vừa vặn có thể chứa đựng toàn bộ phòng làm việc người. Liền, cái kia mấy cái nữ vừa nói vừa cười lên một chiếc xe. Trương Dương Triệu Ninh Tô Bách Lý đám người ngồi một chiếc xe. Liền như thế mênh mông cuồn cuộn hướng về khách sạn chạy tới. Cái này điểm vừa vặn là lúc tan việc. Trên đường có chút đổ. Đến khách sạn thời điểm đã sắp 6 giờ rưỡi. Oa, oa, oa, làm phòng làm việc mọi người thấy khách sạn tên thời điểm. Mỗi một người đều là cực kỳ kinh ngạc. Kinh thành có tiếng khách sạn 5 sao. Lão bản, đây cũng quá long trọng chứ. Đúng đấy lão bản, chỗ này có phải là quá xa hoa một điểm a? Như thế xa hoa địa phương. Cái kia mấy cái yêu tinh đều cảm thấy có chút xa xỉ. Đối với bọn họ tới nói, đến khách sạn 5 sao ăn cơm thật sự tốt phá sản nha. Bọn họ không phải là cái gì thế gia công tử tiểu thư cái gì. Bọn họ liền một phổ thông tiền lương giai tầng A. Đây căn bản không phải bọn họ tiêu phí địa phương. Mau mau vào đi thôi. Nhiều lời như vậy, Trương Dương tức giận bất mãn các nàng một chút. Mang theo đi vào bên trong. Vừa đi vừa nói. Kỳ thực ta đã sớm nghĩ đến loại này xa hoa địa phương nhìn một chút. Nhưng một người sợ mất mặt. Thật không dám đến. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đoàn người cười to. Người sợ mất mặt. Đùa gì thế đây? Lão bản. Vậy chúng ta muốn đi như thế nào mới có thể giả ra như là thường xuyên đến dáng vẻ a? Tô Bách Lý trêu ghẹo nói. Đại gia vừa cười. Khách sạn 5 sao. Trang sức chiếm được nhiên là cực kỳ tráng lệ. Đừng nói những kia yêu tinh. Liền Trương Dương đều không cảm thấy nhiều quan sát một vòng. Trương Đạo. Ở Trương Dương mấy người chờ thang máy thời điểm. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo kinh hỉ âm thanh. Trương Dương quay đầu lại nhìn người tới. Cũng có chút bất ngờ. Lưu Văn Tiên. Yêu. Trương Đạo. Thật là ngươi a. Lưu Văn Tiên rất mừng rỡ chạy tới. Trương Dương cũng rất bất ngờ hỏi. Người chạy thế nào kinh thành đến rồi? Vừa tới, lại đây đàm luận chút kinh doanh. Lưu Văn Tiên đưa tay ra hiệu một hồi mặt sau mấy cái với hắn. Đồng thời đến đồng bạn. Không đợi Trương Dương trả lời. Hắn vừa giống như phát hiện tân đại lục như thế chá chá vù vù nói. Yêu, Tô Đại Mỹ Nữ. Chào ngươi, yêu, Diệp Tiểu Thư ngươi cũng ở đây. Chào ngươi, Lưu Văn Tiên cái này khách khí a, làm cho Tô Thanh Ngôn cùng Diệp Uyển đều là đầu óc mơ hồ. Đồng thời quay đầu nhìn phía Trương Dương, rõ ràng là đang hỏi này ai vậy. Trương Dương cười giới thiệu hắn cho các nàng nhận thức, Lưu Văn Tiên Lưu Tổng, Mỹ chấp quả viên chính là nhà hắn. Ừ, Tô Thanh Ngôn hai người bỗng nhiên tỉnh ngộ, đối với Mỹ chấp quả viên danh tự này. Các nàng ai cũng không xa lạ gì. Lúc trước Trương Dương ở che mặt ca vương, trên sàn nhảy còn rất không biết xấu hổ dùng qua danh tự này đây. Lưu Văn Tiên không ngừng mà cười. Lại cùng Tư Tiểu Nhã mấy người gật đầu hỏi thăm một hồi. Lúc này mới cùng Trương Dương hỏi. Trương Đạo, các ngươi ở phòng nào? Chờ chút ta tới tìm các ngươi. Trương Dương đem số phòng nói cho hắn. Nói rằng. Người bận bịu ngươi đi thôi. không cần phải để ý đến chúng ta. Chúng ta chính là đến ăn một bữa cơm. Mỹ chấp quả viên từ khi quan danh, che mặt ca vương. Sau, lượng tiêu thụ bùng lên. Thị trường số lượng vẫn đang khuếch đại. Hiện tại ở nước trái cây ngành nghề lượng tiêu thụ đã vượt xa người thứ hai. Đương nhiên, hắn kính dâng đi ra cái kia quảng cáo sáng tạo cũng có công lao thật lớn. Cũng chính bởi vì những này nguyên nhân, Mỹ chấp quả viên đối với Trương Dương là cực kỳ cảm kích. Loại này cảm kích bọn họ cũng dùng ở hành động trên. Chỉ cần là Trương Dương tiết mục, bọn họ hoa cao đến đâu giá tiền cũng phải đem quyền quảng cáo bắt. Cực hạn khiêu chiến, cũng là bọn họ quan danh. Mấy ngày trước hàng năm thịnh điển cũng là bọn họ quan danh. Bọn họ thậm chí đem kỳ tích thị tần mấy cái nổi danh tiết mục quyền quảng cáo đều cho bao. Có tiền, chính là như thế tùy hứng. Sau đó ta đi tìm ngươi. Lưu Văn Tiên ném một câu nói như vậy liền mang theo đồng bạn của hắn lên. Trước lâu, hắn cái kia mấy người đồng bạn hiển nhiên cũng là người làm ăn. Nhìn thấy Trương Dương thời điểm rõ ràng muốn tới nhận thức một hồi. Nhưng nhìn thấy Lưu Văn Tiên không có muốn thay bọn họ giới thiệu ý tứ. Bọn họ cuối cùng vẫn là không có như thế liều lĩnh tiến lên. Chỉ là rất khách khí cùng Trương Dương gật đầu hỏi thăm. Trương Dương quảng cáo làm việc bên trong nhưng là xưng tên. Tuy rằng hiện tại hắn chỉ là làm khả khẩu nước suối cùng Mỹ chấp quả viên hai cái quảng cáo. Nhưng hai người này sản phẩm hiện tại có thể đều là từng người lĩnh vực lượng tiêu thụ quán quân. Hơn nữa còn là vượt xa người thứ hai loại kia. Càng quan trọng chính là, hai người này sản phẩm trước lượng tiêu thụ đều rất bình thường. Chính là thay đổi quảng cáo sau khi lượng tiêu thụ mới bùng lên. Có người nói cùng khả khẩu nước suối cùng khóa một nhà gọi Sơn Phong nước suối hối đến độ muốn gặp. Trở ngại, bởi vì hai người này kinh điển án liệt. Trên thị trường không biết có bao nhiêu thiếu công ty muốn mời Trương Dương làm quảng cáo. Nhưng rất đáng tiếc chính là, bọn họ hoặc là không liên lạc được Trương Dương, hoặc là chính là liên lạc với cũng bị Trương Dương từ chối. Trương Dương cũng cười với bọn hắn gật gật đầu, mang theo phòng làm việc mọi người lên khác một bộ thang máy. Mà thang máy trước cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng dẫn đến bên trong tửu điếm có không ít người. Nhận ra Trương Dương, Tô Thanh Ngôn cùng Diệp Uyển ba người. Ba người tiếng tăm đều không thấp. Hiện tại tụ tập xuất hiện, là rất dễ dàng gây nên vây xem. Tốt vào lúc này bên trong đại sảnh không có quá nhiều người. Hơn nữa Trương Dương chạy trốn nhanh, lúc này mới không có gây nên vây xem. Trương đại ca, các ngươi bị người nhận ra, sẽ không ra loạn gì chứ? Triệu Ninh hỏi, không biết, Trương Dương không để ý lắm. Nói rằng, ta lại không phải loại kia thần tượng minh tinh. Sẽ không có người đến truy ta. Coi như là có e sợ cũng là đuổi theo đến mắng ta. Phốc, mấy cái yêu tinh một nhịn không được. Trực tiếp cười phun. Đây là khách sạn 5 sao. Ra vào nơi này minh tinh nhiều lắm đấy. Khách sạn phương diện rất có phương diện này kinh nghiệm. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Diệp Uyển cũng cười nói. Đoàn người cười cười nói nói. Rất nhanh đi tới Trương Dương buổi sáng đặt trước gian phòng. Chờ ở nơi đó hai cái người phục vụ đang nhìn đến Trương Dương sau rõ ràng sửng sốt một chút. Đúng, các nàng thật sự sửng sốt một chút. Theo lý thuyết, các nàng ở loại này cao cấp khách sạn công tác. Nhìn thấy minh tinh chuyện như vậy hẳn là tư không nhìn quen. Nhưng bọn họ nhìn thấy Trương Dương. Nhưng là rõ ràng có chút bất ngờ. Bất ngờ qua đi, các nàng còn có chút tiểu kích động đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,